phố nhỏ êm đềm chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tay tê xa vắng vọng về, men đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi mây gió gọi về những đêm trường như tang tóc điều yêu. Em còn nhớ những ngày xưa, ngày xưa đó em ta diều trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió mưa trăng tàn trên lối nhỏ, mình vui suốt đêm thâu nay sáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta trên xuống nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa vút tầm tay, đã xa phút tầm tay.